Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ra khỏi Vô Cực Thần Cung, Vương An Thịnh tâm tình có chút vui vẻ, dẫn Vương Dần Lượng trực tiếp đi khu Đông Thành. Là một vị đạo chủ hỗn nguyên cảnh, cho dù Vương An Thịnh ở trong Huyền Thiên Thành khổng lồ đi lại cũng có chút thuận tiện, cũng không cần thuê linh cầm phi liên các loại. Bởi vì cho dù là những thánh cầm phi liên kia, tốc độ cũng không đuổi kịp hắn. Đông Thành khu Huyền Thiên Thành, nơi này có một cái thị trường, không giống với chợ phía Tây chuyên thiết lập giao dịch hàng hóa cho Đại Tông, chợ Đông Thành quy mô nhỏ hơn rất nhiều, lại có chợ chuyên dùng để mua sắm các loại bảo vật, linh đan rượu dược. Hắn chuẩn bị mua một ít bảo vật cho Vương Dần, từ thiên nhân cảnh mãi đến thần thông cảnh, tất cả đều mua được một bộ. Không có biện pháp, thân là huyết mạch tiên thiên đạo thể, Vương Dần có thể tu luyện giai đoạn đầu, tốc độ tấn thăng cực nhanh, tấn thăng thần thông cảnh căn bản không mất bao lâu. Lần này vào thần cung, hắn không thể đi theo Vương Dần lượt, những thứ này tự nhiên chỉ có thể đặt mua trước. Bởi vì cái gọi là nhi hành thiên lý mẫu lo lắng, Vương An Thịnh tuy rằng không phải mẫu thân của Vương Dần lược, nhưng phần ân cần và tâm tình lo lắng này lại giống nhau. Trên đường đi, hắn liên miên lại nhải dặn dò Vương Dần rất nhiều chuyện, còn dạy cho hắn một ít quy củ của thần cung, tình cảm lo lắng trong lời nói. Vương Dần Lượng cũng nhu thuận, mặc dù không nghe hiểu toàn bộ, nhưng vẫn thành thật lắng nghe, không cảm thấy mất kiên nhẫn chút nào. Bất quá, hai người vừa mới đến Đông Thành Tràng, liền cảm nhận được hai cỗ khí tức kinh người đang va chạm lẫn nhau. Đây là dao động từ lôi đài thị trường bên kia truyền đến. Rất hiển nhiên, đây là có hai vị cao thủ đỉnh tiêm đang luận bàn. Đây cũng không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên, người tu hành cần có sự tiến thủ kiên định mới có thể có thành tựu, cũng là bởi vì như vậy, trong tu sĩ đẳng cấp cao, những người thích tranh đấu tàn nhẫn chỗ nào cũng có, lôi đài dùng để luận bàn cũng đã thành cương nhu. Một ít tửu lâu cỡ lớn, trong khách sạn, còn có một ít đường chính bên đường, thường thường đều thiết lập lôi đài dùng cho thi đấu. Mà thị trường dùng để giao dịch là một nơi dễ xảy ra tranh chấp, đương nhiên cũng không tránh khỏi thế tục. Để tránh cho cường giả nổi giận xung đột trên đường phố, người quản lý thị trường chuyên thiết lập một lôi đài ở vị trí trung tâm thị trường để giải quyết tranh chấp giao dịch. Chỉ bất quá, hai vị cường giả giao đấu lần này thực lực tựa hồ có chút quá cường đại, cho dù có vòng phòng hộ lôi đài, cũng không thể hoàn toàn cách trở khí tức tản mạn ra bên ngoài của bọn họ. Hình như là cường giả đại La Kim Tiên hậu kỳ đang giao chiến. Vương An Thịnh cảm nhận được cường độ của hai cỗ khí thức kia, ánh mắt cũng hơi sáng ngời, lập tức kéo Vương Dần Lượng một cái. Đi, lão tổ dẫn ngươi đi trải nghiệm sự đời. Dứt lời, gã liền dẫn Vương Dần Lượng thuấn di tới. Đừng tưởng rằng tiên giới có rất nhiều hỗn nguyên, đại la không bằng chó. Trên thực tế, tổng số lượng cường giả toàn bộ tiên giới tuy nhiều, nhưng sau khi phân tán ra cũng chỉ như vậy. Lấy một trong 33 ngày vạn đảo huyền thiên làm ví dụ. Vô Cực Thần Cung cộng thêm thế lực quản lý cộng lại. Tu sĩ tu vi đạt tới cảnh giới hỗn nguyên cũng không đủ trăm. Những tu sĩ hỗn nguyên cảnh này đa số đều phân tán ở các nơi trong vạn đảo huyền thiên, thường trú trong huyền thiên thành sợ là ngay cả một phần năm cũng không tới. Mà huyền thiên thành lại lớn như vậy, ngoại trừ Vô Cực Thần Cung trên đỉnh đầu muốn ở trong một tòa thành lớn nhân khẩu đông đúc như vậy gặp được một đạo chủ, không nói là mò kim đáy biển, kỳ thật cũng không kém bao nhiêu. Bình thường mà nói, Đại La Kim Tiên đã vô cùng cường đại. Mà tu sĩ Đại La Kim Tiên hậu kỳ bình thường lại càng hiếm khi gặp được, càng đừng nói đến là đối chiến với Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Cho dù là đạo chủ như Vương An Thịnh, cũng cực kỳ khó gặp được một lần, đương nhiên không muốn bỏ qua. Mà xung quanh, người đi về phía lôi đài giống như Vương An Thịnh, còn có không ít, hiển nhiên đều là người chuẩn bị đi xem náo nhiệt. Trước khi Vương An Thịnh chạy tới lôi đài Đại La Cảnh đang lơ lửng bên bờ thiên hà, đã là sau một chén trà nhỏ. Lúc này, hắn mới phát hiện người giao thủ luận bàn lại là hai vị ma tu. Tiên giới đương nhiên có ma tu, trong đó, nơi có nhiều ma tu nhất đương nhiên phải có phạm vi tương ứng với Vạn Hóa Thiên Ma Cung. Nhưng bên trong các khu vực cũng có không ít ma tu giải rác phát triển sinh tồn, trong Huyền Thiên Thành tự nhiên cũng có, chỉ là bởi vì số lượng không nhiều, bình thường bởi vì ít xuất hiện, cũng không thường xuyên có thể nhìn thấy. Chiến đấu giữa ma tu lại càng hiếm thấy, mà trong hai vị ma tu này, có một vị thực lực phi thường mạnh mẽ. Khí tức của hắn đã đạt đến Đại La Kim Tiên hậu kỳ, tu hành thánh đồ tựa hồ cũng rất đặc thù, nhục thân trực tiếp biến hóa thành ma thể to lớn ba đầu sáu tay, trong ma thể có lực lượng bành trướng phun trào, một quyền một cước, phảng phất có thể đạp nát tinh hà, đánh tan thương khung. Ngay cả vòng phòng hộ trên lôi đài cũng mơ hồ không chịu nổi sóng năng lượng tàn phá bừa bãi này. Mà cùng hắn giao chiến, lại là một vị bạch y nữ tử tóc trắng khoác vai, đeo mạng che mặt. Mặc dù thoạt nhìn nàng chỉ là đại la kim tiên sơ kỳ, nhưng sức chiến đấu biểu hiện ra ngoài lại cực kỳ khủng bố, thường thường tiện tay chém ra một kiếm, liền có thể chém không gian ra một vết ngấn đen tinh tế. Đối diện vết ngấn đen rất nhỏ kia có năng lượng màu đen phun trào, rõ ràng là Vô Tận Thiên Uyên đại danh đỉnh đỉnh. Phải biết, ngay cả Hỗn Nguyên đạo chủ thực lực mạnh mẽ, muốn đánh bại hàng rào thế giới bình thường, xuyên thẳng qua Vô Tận Thiên Uyên đều gần như không có khả năng, nhiều nhất chính là có thể đánh vỡ một ít hàng rào không gian. Mà vị ma kiếm tu đại La Kim Tiên sơ kỳ này, kiếm ý lại có uy lực như thế. Khó trách, nàng dám lấy thực lực đại La Kim Tiên sơ kỳ ngạnh kháng đại La Kim Tiên hậu kỳ, còn để đối thủ kiêng kỵ như thế, thậm chí cũng không dám dùng ma thân cường hoành của mình ngạnh kháng. Tiên tử tên Vương Lung Yên này thật lợi hại. Trong quần chúng vây xem, một vị công tử thực lực đạt tới chân tiên cảnh sợ hãi than thở không thôi, mấy tháng gần đây, nàng đã ra tay mấy lần, mỗi một lần khiêu chiến đều là một vị cường giả đại la hậu kỳ, lại không có một lần bại tích. Lần này, sợ là ngay cả đại danh đỉnh đỉnh Lục Tí Thánh Ma cũng đều phải bại. Lục Tí Thánh Ma ở trong Huyền Thiên Thành, cũng là cường giả cấp đại lão một phương, thậm chí hắn còn tự mình khoe khoang, Hỗn Nguyên bên trong Huyền Thiên Thành ta vô địch. Đương nhiên, đây cũng chỉ là khoác lác, bởi vì hắn vừa thổi ra những lời này không lâu sau, đã bị Tinh Lan thần nữ tìm tới cửa ước chiến cùng đánh một trận. Sau đó, hắn liền đem câu nói kia sửa một chút trong Huyền Thiên Thành Hỗn Nguyên dưới ngoại trừ Tinh Lan thần nữ ngoại vô địch. Ha ha, ta xem câu nói khoác của Thánh Ma sáu tay kia lại lập tức sửa lại, liền đổi thành trong Hỗn Nguyên dưới Huyền Thiên Thành trừ Tinh Lan thần nữ Lung Yên tiên tử ra thì ta là vô địch. Trong đám quần chúng vây xem, lập tức có người ồn ào cười phá lên. Vương An Thịnh lại không cười. Vương Lung Yên, Lung Yên tiên tử, hắn nhíu mày, cái này nghe có vẻ như là đời chữ Lung của Vương Thị. Chẳng lẽ, là gia tộc chi nhánh nào phân ra, xuất hiện một thiên tài đứng đầu như thế? Điều đó không có khả năng. Vương An Thịnh lập tức loại bỏ ý nghĩ này, cảm thấy hơn phân nửa là đọc giống nhau hoặc là trùng hợp. Coi như là lần đầu tiên gặp, hắn cũng có thể cảm giác được, tiềm lực của nữ nhân này hẳn là có thể cùng Tinh Lan thần nữ sánh vai. Vương Thị bọn họ, nhất là gia tộc chi nhánh, sao có thể vận khí bạo phát đến trình độ như thế? Nếu thật sự là như thế, Vương An Thịnh ta sẽ gọi bà lão tổ tông. Chương 70, Lục Tí Thánh Ma ta, hôm nay bắt đầu là người của ngươi rồi. Lôi đài cách đó không xa, có một tòa Quỳnh Lâu thần các lơ lửng trên không trung, gần như được khảm nạm ở trong thiên hà. Quỳnh Lâu này quanh thân tràn ngập tiên vụ, thỉnh thoảng có quang mang xuyên thấu mà ra, tản mát ra thất thải hà quang, có vẻ đẹp lộng lẫy. Tòa lâu Quỳnh Lâu này là một tử lâu cao cấp nhất trong thành phố Đông, tên là Quỳnh Quang Các. Trong một gian phòng bao dựa vào cửa sổ, giờ phút này, có một thanh niên nam tử thân hình cao lớn đang ngồi dựa vào cửa sổ. Thân thể của hắn nửa tựa ở trên bệ cửa sổ, trong tay cầm một chén rượu thanh ngọc tinh xảo, đang thưởng rượu cửu phẩm linh quỳnh tương đắt tiền nhất trong Quỳnh Quang Các, ánh mắt lại xuyên thấu tiên quang, có chút hứng thú rơi vào trên người Vương Lung Yên cùng Lục Tí Thánh Ma đang đánh nhau trên lôi đài. Tiên quang biến ảo chiết xạ ra đạo đạo vầng sáng màu sắc rực rỡ. Hỗn độn hắc kim quan trên đỉnh đầu gã, huyền sắc kình trang trên người giống như được phủ lên một tầng vầng sáng lộng lẫy, làm cho khí chất toàn thân gã tôn quý bất phàm, chỉ có giữa hai đầu lông mày lộ ra cỗ tà khí không bị trói buộc. Khí tức trên người hắn lại nội liếm đến cực hạn, không tán giật chút nào, để cho người ta hoàn toàn không cách nào căn cứ khí tức để đoán ra tu vi của hắn. Vương Lung Yên, ta chưa từng nghe qua cái tên này, cảm thấy nữ tử này tuổi cũng không lớn, không ngờ lại có thể khiến cho Lục Tí Thánh Ma chật vật như vậy. Ánh mắt của người thanh niên rơi vào trên người Vương Lung Yên, trong ánh mắt lộ ra không chút che giấu thưởng thức. Có ý tứ không nghĩ tới trong Huyền Thiên Thành lụi bại này, ngoại trừ Tinh Lan ra, cư nhiên còn có nữ tử trẻ tuổi kinh tài tuyệt diễm bậc này. Ở tiên giới, khái niệm tuổi tác tương đối phức tạp. Nếu là một số bình dân thiên nhân cảnh, hơn 300 tuổi đã là lão đầu rồi. Mà đối với một tiên thiên thánh tử, thánh nữ mà nói, hơn 300 tuổi chỉ là một đứa trẻ không dành thế sự mà thôi. Mà tu luyện tới cấp bậc đại la kim tiên, thọ nguyên có thể đạt tới 36.000 năm, dưới 8.000 tuổi cũng có thể xưng là thanh niên tuấn kiệt. Có một bộ phận chuẩn thần tử chuẩn thần nữ thiên tư chắc tuyệt, thường thường có thể dùng 10 chưa đủ 3.000 tuổi đột phá đến đại la kim tiên, ở trong mắt các tiền bối cường giả, chính là thiếu nam thiếu nữ ngây thơ rực rỡ. Rất rõ ràng, một thân khí tức sinh mệnh của Vương Lung Yên dồi dào như ánh sáng mặt trời mới lên, lấy thực lực mới vào đại la cảnh, có thể làm cho Lục Tí Thánh Ma đại la hậu kỳ chật vật như thế. Tất nhiên là tồn tại thiên phú huyết mạch đạt tới cấp độ yêu nghiệt. Ngược lại suy tính một chút, nhân vật yêu nghiệt như vậy thường tu luyện tiến triển cực nhanh, lúc mới vào đại la cảnh nhiều nhất cũng chỉ 3.000 tuổi. Bởi vậy, thanh niên nam tử không ràng buộc kia ánh mắt độc đáo, chắc chắn Vương Lung Yên thập phần trẻ tuổi. Sự thật đúng là như thế, Vương Lung Yên ở trong gia tộc có địa vị tôn sùng, người người đều xưng là Lung Yên lão tổ, nhưng tuổi tác trên thực tế của nàng cũng chỉ lớn hơn Vương Thủ Chiết trên dưới 100 tuổi, trước mắt cũng chỉ là 3.100 tuổi mà thôi. Thuần túy lấy cấp độ tuổi tác mà nói, ở trong các đại thế lực thần tử thần nữ đều coi như tuổi tác, cũng chỉ có Thanh Ly thần nữ của Võ Nhạc Thần Điện hơi lớn một chút, lại so với Tinh Lan thần nữ còn nhỏ hơn 1.000 tuổi, bị nàng đuổi theo hô Lung Yên muội muội. Cũng bởi vậy, sau khi Vương Lung Yên đến tiên giới, thật sự xấu hổ không dám tự cho mình là lão tổ tông nữa, đối ngoại tuyên bố cũng đều tự xưng là Vương Lung Yên, vứt bỏ hai chữ lão tổ, ngay cả ánh mặt trời trẻ tuổi tâm tính cũng bị lây nhiễm cũng rất nhiều. Cô gái này tuy không tầm thường, nhưng so với La Sa Điện Hạ ngài thì vẫn kém hơn một chút. Nghe được thanh niên nam tử nói, một vị lão giả toàn thân bao phủ trong hắc vụ mở miệng nói. Giọng hắn có vẻ hơi khàn khàn nịnh nọt, cũng chính là Điện Hạ ngài quá mức điệu thấp, thế cho nên bị các thần tử thần nữ thế lực khác đoạt danh tiếng. Vị hắc bào lão giả này chính là Hắc Yếm trưởng lão của Vạn Hóa Thiên Ma Cung, một thân ma công âm tà vô cùng, am hiểu nhất là các loại tà thuật như chớ chú độc thuật, thường thường khiến địch nhân nghe tin đã sợ mất mật. Bất quá, thái độ của hắn đối với La Diệp Ma Tử lại thập phần cung kính. Cũng chỉ có một số ít tùy tùng bên cạnh hắn và La Thiến Ma Tử biết được, La Thiến Ma Tử ẩn giấu sâu bao nhiêu. Với thực lực của vị điện hạ này, đệ nhất thần khuyết bảng không dễ làm, nhưng kéo Quân Hạo thần tử đệ nhị bài danh trước mắt xuống ngựa không thành vấn đề. Ha ha, La Thiến Ma Tử uống ngụm rượu, nụ cười trên mặt rất nhạt, trước mắt thần cáo bảng chẳng qua chỉ là hư danh mà thôi, nếu không thể lấy được đệ nhất, đệ nhị và đệ thập có gì khác nhau. Chân chính, vẫn phải xem trong Côn Bằng thần cung có thể đạt được cái gì. Đương nhiên, chủ yếu cũng là thật sự không nắm chắc, đoạt được đệ nhất từ trong tay tên quyền thiên kia, nếu không, ta cũng không ngại đi nghiêm túc đối đãi thần cáo bảng một chút. Trong lúc nói chuyện, chiến đấu giữa Vương Lung Yên và Lục Tí Thánh Ma trên lôi đài càng ngày càng kịch liệt, trong chiến đấu cũng cực kỳ nguy hiểm, đặc sắc phi phàm. Lực chú ý của La Thiến Ma Tử rất nhanh lại bị kéo trở về, nhấc bầu rượu lên rót đầy một chén cho mình sau đó một hơi uống cạn, mỹ nhân xứng với rượu mạnh, đáng giá một chén trắng lớn. Thấy chén rượu cạn, Hắc Yếm trưởng lão chủ động thay hắn rót một chén, hạ thấp giọng nói, điện hạ, mấy ngày nay ta dùng chút đồ chơi nhỏ, muốn đi điều tra lai lịch Tinh Lan, lại phát hiện Tinh Lan thần nữ bận rộn xoay quanh, ngay cả một lần cũng không trở về tẩm điện. Ngài xem, kế tiếp làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? La Thiến Ma Tử lạnh nhạt cười, đương nhiên là trực tiếp tìm tới cửa, yêu cầu lợi ích cộng hưởng. Vốn ta chỉ hoài nghi, cô nàng Tinh Lan kia là lợi dụng Vân Hạc ngu xuẩn kia, lấy được liên hệ với Tiên Minh, thậm chí có khả năng thu hoạch mảnh vỡ trưởng giới lệnh. Nhưng hiện tại, căn bản không cần hoài nghi, bổn ma tử chắc chắn hành động bí mật của nàng có thu hoạch vượt quá tưởng tượng. Nếu không, tam phẩm chưa từng nghe thấy, sản lượng tăng trưởng kiểu đoạn đại, lương trùng tứ phẩm linh mễ từ đâu mà có? Chỉ bằng thanh mộc, hai cổ hủ lão quỷ huyền hà của Vô Cực Thần Cung sao? Mặc dù La Sa Ma Tử nói một đống lời, nhưng mà âm thanh lại chỉ có hai người có thể nghe được. Nếu không phải hắn nguyện ý, ngay cả tiểu nhị hầu hạ ở bên ngoài phòng bao, cũng tuyệt đối không nghe được nửa điểm thanh âm. Điện hạ anh minh, liếc mắt một cái liền xem thấu chi tiết Tinh Lan thần nữ. Hắc Yếm trưởng lão hơi có vẻ nịnh nọt một câu, lập tức nhíu mày, lại nổi lên vài phần sầu lo, nhưng mà, chúng ta tìm tới cửa như thế, chỉ sợ Tinh Lan sẽ không thừa nhận chứ. Nàng không nhận cũng vô dụng, La Thiến Ma Tử tự tin cười nói, lúc trước khi Vô Cực Thần Cung chủ trì khai thác ngoại vực Tiên Minh, Vạn Hóa Thiên Ma Cung chúng ta cũng có đại lực ủng hộ, chiếm một phần lợi ích trong đó. Nếu là vẫn như cuối cùng Tiên Minh mất liên lạc, tất cả mọi người không chiếm được chỗ tốt thì cũng thôi, nhưng mà khi khối lợi ích trầm mặc kia lại lần nữa nổi lên mặt nước, người khác không liên quan đến ta, nhưng mà duy chỉ có không thể thiếu lợi ích của Vạn Hóa Thiên Ma Cung ta. Hắc Yếm trưởng lão lập tức hiểu ra, lúc trước khai thác Tiên Minh, tuy lấy Vô Cực Thần Cung làm chủ, nhưng không ít thế lực lớn cũng xuất nhân xuất lực. Nếu Tinh Lan thần nữ muốn giữ bí mật, nhất định phải để Điện Hạ tham dự, thu hoạch một khoản phân chia. Nếu không, nồi đồ ăn này có thể giữ được hay không sẽ khó nói trước được. Ha ha, bản Điện Hạ tin cô nàng Tinh Lan kia là người thông minh. La Thiến Ma Tử nghiền ngấm cười, nhưng mà, đợi sau khi thu phục xong Tinh Lan, bản Điện Hạ muốn đích thân đi Tiên Minh một chuyến, thu nhập di lạc ở bên ngoài ma môn nhất mạch dưới trướng. Hắc Yếm trưởng lão nhất thời tinh thần chấn động, lão hủ có nghe nói, lúc trước dưới trướng Vạn Hóa Thiên Ma Cung chúng ta có mấy ma tông, đều đi vực ngoại khai thác. Trong đó có một ma tông tên là Hợp Hoan Ma Tông, càng là cả nhà rời đến vực ngoại. Thú vị nhất chính là, lão hủ nghe nói trong Hợp Hoan Ma Tông có một môn ma công đặc thù, gọi là Cực Lạc Ma Điển, người tu luyện theo tu vi điệp tiến, nhưng lặp đi lặp lại biến ảo giữa nam thân nữ thân, quả nhiên là tuyệt không thể tả, lão hủ đã sớm muốn thử xem hương vị của nó rồi. Thấy trưởng lão Hắc Yếm hưng phấn nói vậy, La Thành Ma Tử không hiểu sao lại nhìn hắn một cái, hiệu quả khiến người ta sợ hãi như vậy, tuyệt diệu chỗ nào. Ha ha ha, điện hạ ngài vẫn còn quá trẻ, tất nhiên là không hiểu. Hắc Yếm trưởng lão cười cực kỳ quái dị, một bộ dáng hứng chí bừng bừng, khẩu vị rất nặng. La Kỳ Ma Tử bị hắn chỉnh không nói nên lời, nếu không phải niệm ở hắn các loại thủ đoạn kỳ quỷ rất nhiều, thực lực cũng mạnh mẽ hơn các trưởng lão khác, dùng đến thực có chút thuận tay, hắn thật muốn một cước đá bay lão quái vật này, đổi cho mình một trưởng lão thủ hộ là được rồi. Chỉ một thoáng, La Thiến Ma Tử lại có chút hâm mộ thái tử của Yêu Thần Điện. Trong đám người cùng lứa tuổi, hắn là vô ưu vô lự nhất. Trong lúc Lôi Đình Ma Tử và Hắc Yếm trưởng lão nói chuyện, Lục Tí Thánh Ma đã hoàn toàn rơi vào hạ phong, bỗng nhiên phát ra một tiếng gầm rú rung trời. Thanh âm kia giống như quái thú khủng bố hỗn độn sơ khai, chấn động đến vòng bảo hộ trên lôi đài cũng run rẩy kịch liệt, hiện ra từng đạo nứt nẻ. Trận pháp sư phụ trách bảo vệ trận pháp lôi đài thấy thế sắc mặt lập tức đại biến, liên tiếp chửi ầm lên. Lần này thiệt thòi lớn rồi, phí thuê ở lôi đài đại la cảnh này là do khiêu chiến với Phương Vương Lung Yên chịu trách nhiệm thanh toán, tổng cộng hao tốn 10 viên tiên linh thạch. Dưới tình huống bình thường, bên cung ứng lôi đài khấu trừ đi một ít phí bảo vật cùng phí tổn linh thạch, chỉ ít có thể kiếm 5 miếng tiên linh thạch. Một ít vị trí tầm nhìn cự ly gần tốt còn có thể thu một ít phí xem cuộc chiến. Nhưng dưới tình huống trận pháp không có vấn đề, phải biết rằng, so sánh với tiêu hao duy trì trận pháp, chi phí xây dựng lôi đài và trận pháp căn bản không cùng một cấp bậc, nếu lôi đài và trận pháp nổ tung, bên cung ứng lôi đài sẽ lỗ vốn không về. Miệng hùng hùng hổ hổ, động tác của trận pháp sư lại giống như là ấn ra tốc phím, vèo một cái liền xông lên giữ gìn trận pháp, đồng thời điên cuồng nhét hỗn độn linh thạch vào trận pháp hạch tâm, dùng phương thức tải năng lượng để chống đỡ hộ thuẫn, miễn cho tổn thất càng lớn hơn nữa. Nhưng khán giả nào quản những thứ này, thấy Lục Tí Thánh Ma khí diễm tăng vọt, ngược lại bọn họ kích động lớn tiếng khen tốt. Cùng lúc đó, trong tiếng gào thét rung trời, hình thể thánh ma sáu tay vốn dĩ đã to lớn lại cao lên một lần nữa. Thân thể hai bên, trên cơ sở vốn sáu đầu chiến tí, vậy mà cứng rắn mọc ra hai cánh tay. Cho dù hai cánh tay mới mọc ra này, so với sáu cánh tay nguyên bản lộ ra mỏng manh hơn chút, gầy yếu chút ít, nhưng chung quy là có thêm hai chiến tí. Bát tí chiến ma uy phong lẫm liệt, lúc này bất kể là khí thế hay là sức chiến đấu của hắn, đều tăng lên rất nhiều trong nháy mắt. Bắt đầu từ giờ khắc này, hắn quét qua xu thế suy tàn trước kia sắp thua, ngược lại bắt đầu đè Vương Lung Yên đánh. Khán giả xôi trào, nguyên một đám hưng phấn la to. Bất kể là ủng hộ Lục Tí Thánh Ma, hay là ủng hộ Vương Lung Yên, lúc này đều kích động hẳn lên, một đám gân cổ hò hét điên cuồng. Trang diện một mảnh xôi trào, thú vị, La Thiến Ma Tử đang quan chiến ở xa xa nhìn thấy cảnh tượng này, cũng không khỏi hơi kinh ngạc, lập tức nhịn không được khen một tiếng, ngược lại là đã xem nhẹ tiềm lực của gia hỏa này, không nghĩ tới hắn vậy mà mò ra được cánh cửa hỗn nguyên cảnh. Bát tí chiến ma, chật chật, xem ra Vương Lung Yên kia ngược lại nguy hiểm, chẳng qua là miễn cưỡng nhiều ra hai chiến tí. Ánh mắt Hắc Yếm trưởng lão cực kỳ cay độc, nói chuyện một châm thấy máu, thoạt nhìn giống như là chạm phải một chút cánh cửa hỗn nguyên cảnh, nhưng mà tiểu tử Lục Tí Thánh Ma này huyết mạch không đủ, bát tí chiến ma đạo điển cũng không hoàn chỉnh, dựa vào chính hắn, muốn thăng cấp hỗn nguyên cảnh, cơ hội tương đối xa vời. Lục Tí Thánh Ma này ngày thường làm việc phách lối, bọn hắn tất nhiên cũng nghe nói qua lai lịch của hắn. Lục Tí Thánh Ma nhất mạch này, chính là căn cứ vào một bộ Lục Tí Chiến Ma Thánh Đồ công pháp truyền thừa đời đời. Cho đến ngày nay, bộ Thánh Đồ kia theo không ngừng truyền thừa, dĩ nhiên đã dần dần hoàn thiện đến cấp bậc tiếp cận đạo thư. Nhưng mà, tóm lại cũng chỉ là tiếp cận, một ngày không đột phá thì ngày đó cũng không tính là đạo thư. Theo bọn họ quan sát, ngược lại là ma đạo điển của Vương Lung Yên kia, tuy rằng nhìn như căn cơ mỏng manh, chỉ có một hình thức ban đầu, nhưng lại là một bộ đạo thư hoàn chỉnh. Hơn nữa nhìn dáng vẻ giống như là tự mình tìm hiểu ra được, chỉ cần tiêu phí thời gian và kinh nghiệm không ngừng đi hoàn thiện là được. Thư đạo như vậy thường là phù hợp nhất với bản thân, hơn nữa Vương Lung Yên còn trẻ, thành tựu tương lai không thể đoán trước. Đương nhiên, cũng không thể nói thánh ma sáu tay một điểm cũng không có. Có thể dựa vào một bộ thánh đồ còn chưa tới cấp bậc đạo thư mà đã có thể chạm đến cánh cửa hỗn nguyên cảnh, ngộ tính thiên phú của Lục Tí Thánh Ma đã là hiếm thấy trên đời. Nếu điện hạ đồng ý ban thưởng Lục Tí Thánh Ma một viên tạo hóa thần đan, giúp hắn tăng lên một đợt lớn huyết mạch, tỷ lệ thăng cấp của hắn sẽ tăng lên rất nhiều, ít nhất có thể đề cao đến 2-3 thành. Hắc Yếm trưởng lão cười tiếp tục nói, chuyện này tương đương với một trận đánh bạc. Đánh cược thắng đương nhiên là buôn bán lời, nhưng khả năng thua là rất cao. Huyết mạch của Lục Tí Thánh Ma này tự nhiên không đủ mạnh, chỉ là thánh tử giáp đẳng mà thôi. Cũng chính vì vậy, hắn mới bị Vương Lung Yên vượt cấp có được ma đạo điển sơ hình. Huyết mạch càng cường đại hơn vượt cấp khiêu chiến. Nhưng Đại La Kim Tiên tốt nhất là mời chào như vậy, bởi vì La Chát Ma Tử tương đương với cho hắn một cơ hội thoát thai hoán cốt, thay đổi tương lai. Nếu thắng cược, sau này dưới tay La Diệp Ma Tử có thể có thêm một vị đạo chủ cấp ma tu trung thành và tận tâm. La Thành Ma Tử có chút động tâm, bất quá, một viên thập tam phẩm tạo hóa thần đan thật sự trả giá quá lớn. Một viên tạo hóa thần đan ít nhất phải hơn 1.000 hỗn độn linh thạch, nếu thua cuộc, hơn 1.000 hỗn độn linh thạch có thể tương đương với trôi theo dòng nước. Hắn vuốt ve mép chén rượu suy tư một lát, trầm giọng nói, trước tiên từ từ rồi lại nói. Lục tí thánh ma này tại Huyền Thiên Thành có gia nghiệp, cũng sẽ không chạy trốn. Chờ ta từ trong tay Tinh Lan thần nữ lấy được một phần lợi ích, sau khi trong tay dư giả một chút, lại đến thu phục lục tí thánh ma. Thánh ma sáu tay này có thể lọt vào mắt xanh của điện hạ, đúng là số mệnh không tệ. Hắc Yếm trưởng lão khen tặng nói, ta tin không bao lâu nữa, dưới trướng điện hạ sẽ có thêm một mãnh tướng. Trong ngôn ngữ, hai người tựa hồ đều chắc chắn thánh ma sáu tay sắp thắng trận chiến đấu này. Nhưng mà, đúng lúc này, uy thế trên người Vương Lung Yên đột nhiên biến đổi. Một cỗ khí tức hàn băng bá đạo từ trên người nàng bay lên, vô số băng sát ma khí quét sạch cả lôi đài. Cùng lúc đó, một tiếng phượng hoàng kêu réo vang lên, một hư ảnh băng hoàng to lớn bỗng nhiên hiện lên ở phía sau nàng. Bộ lông vũ băng của mỏ vàng, sinh động như thật, một đôi mắt vàng lấp lánh sắc bén giống như thần vật từ thời hỗn độn giáng lâm nhân gian, tản ra uy năng vô tận của hàn băng. Dưới hư ảnh băng hoàng bao phủ, mái tóc trắng của Vương Lung Yên cũng nhiễm màu sắc băng xương, khí chất toàn thân cũng trở nên lạnh như băng, tựa như thần nữ được thai nghén trong băng tuyết, cao cao thanh lãnh, phong hoa ngàn vạn. Cùng lúc đó, một kiếm cuối cùng của Vương Lung Yên cũng chuẩn bị đến cực hạn, băng xương chi lực vô tận tràn vào trong kiếm trong tay nàng, hóa thành một kiếm kinh thiên động địa. Một kiếm này xé rách không gian, cùng bát tí pháp tướng của Lục Tí Thánh Ma hung hăng đánh vào nhau. Oanh, một vết kiếm thật lớn xuyên qua bả vai của Lục Tí Thánh Ma pháp tướng, xé pháp tướng ra một lỗ thủng thật lớn. Năng lượng bàng bạc từ trong miệng lỗ tuôn ra mãnh liệt. Lục Tí Thánh Ma phun ra một ngụm máu tươi, giống giận gầm thét liên tục lui về phía sau ngã xuống đất. Cùng lúc đó, thân hình hắn cũng giống như khí cầu bị đâm thủng, điên cuồng co rút lại, trong chốc lát liền một lần nữa hóa thành hình người. Hình thái bát tí chiến ma hung hãn như thế, lại bị Vương Lung Yên cuốn theo hư ảnh băng hoàng, một kiếm phá vỡ. Có điều, lúc này Vương Lung Yên cũng tuyệt đối không dễ chịu. Một kiếm xuất ra, nàng cũng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi nhiễm hồng cả khăn che mặt, tinh khí thần toàn thân nàng giống như bị rút hết ra, toàn bộ sức lực đều héo rũ, toàn bộ nhờ vào trường kiếm chống đỡ mới không bị ngã xuống. Trạng thái như vậy, nếu lại nghĩ ra kiếm tiếp theo sợ là không có khả năng. Nhưng mà, điều này có trọng yếu không? Giờ này khắc này, trên dưới toàn bộ lôi đài đều lâm vào một mảnh yên tĩnh, ngay cả đám người vốn sôi trào gào thét cũng giống như bị người ấn nút tĩnh lặng xuống, toàn trường lặng ngắt như tờ. Trong đám người, không biết bao nhiêu người há to miệng, mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ, dường như đều bị một kiếm kinh thiên này của nàng dọa sợ. Đây là Huyền Băng Thần Hoàng, sắc mặt La Sa Ma Tử cũng hơi đổi. Đáy mắt nổi lên một vòng kinh ngạc, Vương Lung Yên này, thế mà còn thức tỉnh một tia huyết mạch Huyền Băng Thần Hoàng. Cái gọi là huyết mạch Huyền Băng Thần Hoàng, là huyết mạch viễn cổ cùng đẳng cấp với huyết mạch Thần Long viễn cổ, đầu nguồn của nó chính là một đầu viễn cổ thần hoàng hệ băng thực lực phi thường cường hoành. Một khi thức tỉnh, thuộc tính huyền băng trong huyết mạch tu sĩ sẽ được tăng cường thật lớn, lực lượng huyết mạch có thể phát huy ra uy năng cũng sẽ càng kinh khủng hơn trước kia. Xem điệu bộ này của Vương Lung Yên, rõ ràng vẫn chưa thể hoàn toàn khống chế được Huyền Băng Thần Hoàng huyết mạch trong cơ thể, một khi bạo phát thì chỉ có lực đánh một đòn. Nhưng cho dù chỉ có một đòn, một kiếm này phát ra uy năng khủng bố, ngay cả hắn cũng cảm giác được một tia hung hiểm. Đương nhiên, chỉ là cảm giác hung hiểm mà thôi, hắn vẫn hoàn toàn có tự tin có thể tiếp được một kiếm này của Vương Lung Yên. Vấn đề nho nhỏ duy nhất ở chỗ, hắn bây giờ lại ỷ vào tuổi tác cùng tu vi cao hơn, mới có tự tin tiếp được một chiêu này. Nếu như đổi lại là lúc tuổi tác của mình và Vương Lung Yên bình thường. Ách, La Thiến Ma Tử nghiền ngẫm một chút, bỗng cảm thấy phía sau lưng lạnh lẽo, da đầu có chút tê dại. Hắc Yếm trưởng lão bên cạnh cũng không còn bình tĩnh như trước, ánh mắt rõ ràng có chút chấn động cùng thất thần, trong lúc nhất thời đều quên chuyện tiếp lời Ma Tử La Cốt. Bất quá, cho dù giờ phút này tâm tình mọi người đều thập phần khiếp sợ, nhưng giờ phút này đầy sân, chấn kinh nhất, tâm tình phức tạp nhất, còn muốn đếm Vương An Thịnh đang dẫn theo Vương Dần Lượng quan chiến. Đây là, Vương An Thịnh gắt gao nhìn Vương Lung Yên trên lôi đài, đôi mắt sắp từ trong hốc mắt trừng ra. Thần sắc trên mặt hắn cũng kịch liệt biến ảo, cuối cùng biến thành chấn động cùng khiếp sợ không gì sánh được. Mặc dù hư ảnh băng hoàng sau lưng Vương Lung Yên bây giờ đã tiêu tán, nhưng vừa rồi hắn nhìn thấy thật sự, ngay cả hoa văn trên lông vũ băng hoàng cũng thấy vô cùng rõ ràng. Đó là Huyền Băng Thần Hoàng, hơn nữa, còn là Huyền Băng Thần Hoàng huyết mạch đã thức tỉnh có chút nồng đậm. Cái này, Đây không phải là huyết mạch hy hữu bên trong Thiên Long Vương thị bọn họ sao? Vương An Thịnh cả người đều lâm vào trong ngây dại. Vương thị trước kia, lúc cường thịnh nhất tổng cộng có 3 bộ đạo thư. Một bộ trong đó hiện tại thất lạc ở Tiên Minh tạm thời không nói, hai bộ khác, một là bộ mà mình bây giờ kế thừa, một bộ đạo thư khác tên là Băng Hoàng đạo thư. Bộ đạo thư này vô cùng phù hợp với việc tộc nhân thức tỉnh huyết mạch Huyền Băng Thần Hoàng, sau khi hai thứ kết hợp lại, có thể phát huy ra uy lực hết sức kinh người. Nhưng mà theo Thiên Long Vương thị không ngừng suy yếu, trở nên càng ngày càng nghèo khó, truyền thừa duy trì hai bộ đạo thư cũng trở nên càng ngày càng khó khăn. Mãi đến một lần, Thiên Long Vương thị gặp phải một nguy cơ to lớn, không thể không bán ra một bộ đạo thư đổi lấy linh thạch và đại lão đỉnh tiêm trợ giúp, lúc này mới vượt qua nguy cơ suýt chút nữa diệt tộc. Mà bộ đạo thư kia chính là Băng Hoàng đạo thư. Nguyên nhân lựa chọn bán nó cũng rất đơn giản, huyết mạch hy hữu trong gia tộc thực sự quá hy hữu. Bình thường huyết mạch băng phượng cũng đã rất hiếm có, tộc nhân thức tỉnh huyết mạch băng phượng có thể tiến thêm một bước thức tỉnh huyết mạch Huyền Băng Thần Hoàng, càng là vạn người không có một. Càng đừng nói đến chuyện muốn kế thừa đạo thư, tư chất bình thường còn không được, huyết mạch Huyền Băng Thần Hoàng còn phải nồng đậm đến mức độ nhất định mới được. Tuy Thiên Long Vương thị là đại tộc, số lượng tộc nhân đông đảo, nhưng yêu cầu hà khắc như vậy, tộc nhân có thể hoàn toàn phù hợp yêu cầu thường thường mười mấy 20 vạn năm cũng chưa chắc có thể ra một người. Nếu là Vương thị thời kỳ cường thịnh, chờ một chút cũng có thể chờ được, nhưng Vương thị thời kỳ suy nhược, nhất định phải lựa chọn hy sinh một bộ giữa hai bộ đạo thư, đương nhiên là hy sinh Băng Hoàng đạo thư. Chữ Lót Lu của Vương thị, Huyền Băng Thần Hoàng huyết mạch, Vương An Thịnh biểu lộ hoảng hốt, kìm lòng không được nỉ non, quả nhiên là huyết mạch của Vương thị chúng ta. Lúc hắn đang lẩm bẩm, Vương Lung Yên cũng nhắm mắt lại, tinh tế cảm nhận trận chiến này mang đến trợ giúp cho nàng. Những ngày gần đây, sở dĩ nàng liên tiếp đi khiêu chiến cao thủ, tự nhiên không phải là rảnh rỗi nhàm chán, mà là vì ma luyện và hoàn thiện đạo của mình. Kiếm tu cần kiên trì tiến thủ, vốn là cần dựa vào không ngừng chiến đấu để ma luyện kiếm ý, gia tăng cảm ngộ, hiện giờ nàng mới thành lập ma đạo điển, muốn tiến thêm một bước hoàn thiện, càng cần phải chiến đấu ma luyện. Mà trận chiến này, nàng giành được thắng lợi rất khó khăn, thu hoạch cũng rất lớn, đủ cho nàng tiêu hóa một trận, trợ giúp nàng hoàn thiện ma đạo điển thuộc về mình. Bất quá, trận chiến này nàng bị thương cũng không nhẹ. Đem cảm ngộ chiến đấu mang tới trải chuốt qua một lần, tăng cường một phen ký ức, nàng liền chậm rãi mở mắt ra, trở tay móc ra bình ngọc đựng đan dược, nhét vào trong miệng mình một viên 12 viên sinh tử đạo đan, dựa vào dược lực đạo đan để khôi phục thương thế. Sở dĩ hắn không trở về tìm thủ chiết trị liệu cho nàng ta có rất nhiều nguyên nhân. Thứ nhất, năng lượng sinh mệnh bổn nguyên của thủ chiết cũng không phải vô cùng vô tận, cũng cần phải có thời gian để tích góp, hơn nữa hiện giờ chỗ cần bản nguyên lực sinh mệnh của hắn cũng nhiều, tốt nhất vẫn là dùng trên lưỡi đao. Thứ hai, là hiện giờ Vương thị đã có thể tự mình sản xuất sinh tử đạo đan, hơn nữa sản lượng cũng không thấp, thủ nghiệp và các tiểu bối. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cũng là hiếu kính nàng không ít sinh tử đạo đan. Thứ ba, tất nhiên là sợ thủ chiết lo lắng lung tung. Thủ chiết khẩn trương nhất là lão tổ như nàng, chỉ sợ nàng xúc động đánh nhau bị thương chịu khổ, dẫm vào vết xe đổ khi còn nhỏ, nếu như bị hắn biết mình bị thương nặng như vậy, khẳng định lại bị nhắc tới, không chừng lần sau sẽ không dễ dàng đơn độc đi ra như vậy. Bởi vậy, sinh tử đạo đan mà thôi, ăn liền ăn. Nhưng mà, nàng bên này dập đan dược lưu loát, bên kia lôi đài, thánh ma sáu tay không biết từ khi nào đã đứng dậy, nhìn bộ dáng nàng ăn sinh tử đạo đan, yết hầu lại nhìn không được nhúc nhích một chút, có vẻ hơi thèm thuồng. Lần này Vương Lung Yên vẫn rất cảm kích Lục Tí thánh ma, nếu không phải hắn bước ra cực hạn của mình, bộc phát ra tiềm lực, nàng cũng sẽ không có nhiều cảm ngộ và thu hoạch như vậy. Chỉ là Lục Tí thánh ma này bộ dạng cũng không đủ tuấn tú, là một đầu chọc ngũ đại tam thô, hôm nay còn trắng bệch một khuôn mặt, bị hắn nhìn chằm chằm như vậy, cảm giác cũng không tốt lắm. Vương Lung Yên từ trước đến nay trông mặt mà bắt hình dong, tức giận trừng mắt nhìn hắn, nhìn cái gì vậy? Thương thế của ngươi cũng không nhẹ, còn không mau tìm chỗ cắn thuốc đi. Nói xong, nàng cảm thấy một viên sinh tử đạo đan không đủ, lại ăn thêm một viên nữa. Chuyện này, Lung Yên tiên tử ngài tùy ý, con ngươi Lục Tí thánh ma co rụt lại, tranh thủ thời gian chuyển qua ánh mắt hâm mộ ghen tị của mình, cười ha ha nói, ta da dày thịt béo rất tốt, chút thương thế này không cần cắn thuốc, bế quan mấy chục năm là có thể khỏi rồi. Nói đùa, Lục Tí thánh ma hắn mang theo một đám tiểu đệ, công việc chủ yếu chính là ở chợ Đông Thành làm một ít công tác quản lý thị trường, cuộc sống trôi qua cũng rất căng thẳng. Hắn cũng muốn tích lũy tiền mua tạo hóa thần đan, nhưng tiền này, tích góp như thế nào cũng không đủ tiêu, càng đừng nói đến mua tạo hóa thần đan. Về phần bị thương, cắn thập nhị phẩm sinh tử đạo đan để chữa thương, hắn nghĩ cũng là nghĩ như vậy, nhưng mấu chốt là cắn không nổi a. Đương nhiên, hắn ngược lại cũng không phải thật sự mua không nổi, chỉ là quả thực không nỡ tiêu số tiền này. Vương Lung Yên liếc hắn một cái, trong lòng cũng đoán được chút gì đó, tiện tay ném một lọ đan dược qua, bế quan mấy chục năm đi chữa thương, ta không chờ nổi. Ngươi tranh thủ trị liệu một chút, cũng sớm làm quen trạng thái tám cánh tay, qua mấy ngày nữa ta lại tìm ngươi ước chiến. Lực lượng ngang nhau như thế, còn có thể bước ra đối thủ tiềm lực của nàng cũng không dễ tìm. Đánh nhiều lần như vậy, lúc trước mấy tu sĩ đại la cảnh kia đều không thể bước ra toàn bộ tiềm lực của nàng, cũng chính là do tên Lục Tí Thánh Ma này làm được. Nàng cảm thấy cái quái vật kinh nghiệm có giá trị này có thể cày thêm mấy lần. Thánh Ma sáu tay bối rối tiếp nhận, mở cái bình ra xem. Được lắm, bên trong ước chừng có 3 viên sinh tử đạo đan. Chỉ một thoáng, con mắt của Lục Tí Thánh Ma đều tái đi. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Vương Lung Yên, bỗng nhiên trịnh trọng mở miệng hỏi, Lật Yên tiên tử, gia tộc các ngươi rất có tiền sao? Lung Yên lão tổ kinh ngạc, hắn hỏi cái này làm gì? Bất quá, đây cũng không phải là đại sự gì, nàng cũng không quá để ý, thuận miệng liền khiêm tốn một câu, cũng tạm, so với gia tộc bình thường giàu hơn một chút. Lục Tí Thánh Ma nghe vậy tựa hồ lại kích động vài phần, vội vã tiếp tục truy vấn, vậy nhà các ngươi có tiên đế hoặc đại thế lực đỉnh cấp cường giả cùng cấp không? Lung Yên lão tổ không rõ ràng cho lắm, nàng nghĩ nghĩ, trong nhà mặc dù có một tiên đế chuyển thế, một lãnh tụ tinh cổ tộc chuyển thế, nhưng thật sự không có chiến lực cấp tiên đế chân chính. Nàng liền lắc lắc đầu, nhà chúng ta cũng không phải thế lực lớn đỉnh cấp. Thật tốt quá, Lục Tí Thánh Ma lập tức trở nên vô cùng kích động, Lung Yên tiên tử ngài có điều không biết, ta đã từng lập một lời thề độc. Chỉ cần không phải là thế lực lớn đứng đầu, cảnh giới lại thấp hơn so với ta, còn có thể đánh bại người của ta. Ta nguyện ý xuất lĩnh ta Thiên Tí Thần Ma Tông trên dưới, cùng nhau đi theo hắn. Nói xong, ánh mắt hắn vô cùng kỳ vọng nhìn Vương Lung Yên. Thề độc, khóe miệng Vương Lung như khói giật một cái. Nàng như thế nào cảm giác, lời thề độc này giống như là lâm thời biên ra vậy. Nàng không khỏi nói, không phải Tinh Lan tỷ tỷ đã từng đánh bại ngươi sao? Vậy sao ngươi không thực hiện lời thề? Lúc ấy vô cực thần cung quá nghèo. Lục Tí Thánh Ma nói chi tiết, hơn nữa khi đó ta còn chưa thề độc này. Thanh Ly thần nữ của Vũ Nhạc thần điện, hơn phân nửa có thể đánh với ngươi một trận. Vương Lung Yên suy tư một chút, tiếp tục nói, hơn nữa đối phương cũng rất có tiền, khoảng thời gian trước còn đoạt được xào huyệt của Chí Tôn. Nói đùa, đó là nữ nhân điên, chúng ta có nhiều mạng hơn nữa cũng không đủ để thua. Lục Tí Thánh Ma nói cảm thấy không đúng, vội vàng thu hồi lời nói, lúng túng bổ sung, huống chi, ta còn có điều kiện tiền đề, phải đánh cho ta tâm phục khẩu phục mới được. Lung Yên tiên tử, ngài cũng đừng suy nghĩ nhiều. Ngài chính là người duy nhất phù hợp lời thề độc của ta. Từ hôm nay trở đi, ngài chính là trên dưới Thiên Tí Thần Ma Tông chúng ta. Ngài cũng không thể để cho ta vi phạm lời thề độc, bị thiên đạo phản phệ đúng không? Bên trong Thiên Tí Thần Ma Tông đều là một đám đại hán luyện ma thể cao lớn vạm vỡ, khí lực cực lớn. Nghe Lục Tí Thánh Ma vừa nói như thế, bọn họ đều ở dưới lôi đài hưng phấn hô to lên, tham kiến chủ thượng Lung Yên. Trong mắt bọn họ đều tỏa sáng, cảm giác giống như đã tìm được tổ chức vậy. Vương Lung Yên cả kinh trợn mắt há hốc mồm, thật lâu sau, nàng cẩn thận hỏi, lời thề độc kia của ngươi phát từ khi nào vậy? Ngay tại vừa, không, một tháng trước phát cho Lung Yên tiên tử, đây không phải là trùng hợp sao? Ha ha, ta ha ha ngươi cái quỷ gì? Mặt Vương Lung Yên hơi đen, làm sao còn không rõ mình đây là bị lừa rồi? Bọn nam nhân khổ lực ở chợ đông này, thuần túy chính là muốn tìm một tấm vé ăn lâu dài chứ gì? Lời thề độc gì chứ? Thuần túy chỉ là một cái cớ, nói không chừng chính là phát hiện tại. Lúc này, Vương An Thịnh cũng từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại. Hắn chắc chắn Vương Lung Yên chính là tộc nhân Vương Thị của mình. Không, đây không phải tộc nhân bình thường, mà là tổ tông của Vương An Thịnh hắn. Loại thời khắc mấu chốt này, tuyệt đối không thể có nửa điểm liêm sỉ chi tâm. Thân hình hắn nhoáng một cái liền phóng về phía lôi đài, trong miệng hô, Lung Yên lão tổ tông, ta là An Thịnh đó. Nhưng hắn vừa dứt lời, liền có vô số người như vừa tỉnh mộng. Nhao nhao hô lên, há mồm chính là tổ cô nãi nãi, lão tổ tông, thần nữ điện hạ. Rất rõ ràng, đều là chuẩn bị trèo lên quan hệ. Chương 71, mục tiêu, trọng tiêu ma đế, cảnh tượng kinh khủng như vậy khiến Vương An Thịnh trợn mắt há hốc mồm. Đây đều là đồ vật gì? Tại sao từng tên không biết xấu hổ như vậy? Nào có ai lung tung nhận lão tổ tông như thế? Vương An Thịnh có chút tức giận, vừa định đem những người này trấn áp xuống, lớn tiếng tuyên bố đây là lão tổ tông nhà ta. Đột nhiên, trên bầu trời có một cơn cuồng phong thổi tới. Trong nháy mắt, đất trời cắt bay đá chạy, toàn bộ bầu trời trên đầu giống như bị một tầng cương phong dày đặc bao phủ, nặng nề khiến lòng người hốt hoảng. Mọi người vô thức ngẩng đầu lên, mới phát hiện trên đỉnh đầu chẳng biết lúc nào xuất hiện một đầu mãnh hổ màu trắng vô cùng to lớn. Nó bốn chân đạp không, Cương phong vần quanh thân, mắt hổ màu vàng kim không chút để ý đảo qua, nhưng giống như thực chất, khiến trong lòng tất cả mọi người trầm xuống. Loại cảm giác này, giống như trong lòng bị một ngọn núi lớn nặng trịch đè ép, làm cho lòng người khó chịu, hô hấp khó khăn. Bạch, bạch hổ, chỉ một thoáng, tất cả mọi người vào tới trước bước chân đều dừng lại, ngửa đầu nhìn một màn này khiếp sợ không thôi. Hiện trường một mảnh lặng ngắt như tờ, ngay cả Vương An Thịnh, lời nói đến bên miệng đều bị nghẹn trở về, ánh mắt nhìn về phía bạch hổ vô cùng ngưng trọng. Từ khí thế mà xem, bạch hổ giai vị này cực cao, ít nhất cao hơn Vương An Thịnh một tầng. Bạch hổ 18 cấp, cấp bậc này, thực lực này, đặt ở tiên giới tuyệt đối không có, cũng coi như là một ngụy thần thú cực kỳ hiếm có. Không cần phải nói, đầu bạch hổ 18 giai này tự nhiên chính là Vương Dần Hổ. Lần này Vương Lung Yên ra ngoài ma luyện kiếm ý, mặc dù ở trong Huyền Thiên Thành, nhưng vì cẩn thận cân nhắc, Vương Thủ Chiết vẫn phái Vương Dần Hổ đi theo bảo hộ. Chỉ là Vương Dần xưa nay tính tình không phải là người nhiều chuyện, lúc trước không có việc gì, hắn dứt khoát ngay cả mặt cũng không lộ ra, cho đến hôm nay thấy chàng diện có chút không khống chế được, mới lộ diện khống chế một chút. Trong Quỳnh Quang Các, ánh mắt La Diệp Ma Tử cũng dần dần có chút ngưng trọng. Hắn trầm mặc một lát, lập tức cười nói, thật là càng ngày càng thú vị. Vị Lung Yên tiên tử này không những huyết mạch vô cùng mạnh mẽ, phía sau còn có bạch hổ 18 giai thủ hộ. Lai lịch này, thật sự có chút thần bí, mà cũng chính là lúc hắn cảm khái. Trên lôi đài phía dưới, một thị vệ trẻ tuổi thần cung mặc chiến giáp theo kiểu thức thừa cơ xông lên lôi đài, chắp tay xung quanh cao giọng nói, chư vị, ta là thị vệ thần cung Diêu Thường Thịnh. Lung Yên tiên tử chính là khách quý của vô cực thần cung ta, bất luận kẻ nào, nếu dám tùy tiện đụng chạm tiên tử, đừng trách thần cung ta xuất thủ khiển trách. Vị thị vệ thần cung họ Diêu này, tuy rằng thực lực vẻn vẹn chỉ là chân tiên cảnh, nhưng giờ phút này biểu hiện khí thế phi phàm, thái độ cứng rắn. Vô cực thần cung có nghèo, cũng là thiên của cả vạn đảo huyền thiên này. Tuy bình thường thần cung quản lý Phật hệ, dẫn tới cảm giác tồn tại của vô cực thần cung không tính là quá mạnh, nhưng thực lực của hắn là không thể nghi ngờ, một khi thật sự muốn nhằm vào một người nào đó, ngay cả Hỗn Nguyên đạo chủ cũng phải nằm sấp xuống. Không sai, Lục Tí Thánh Ma nhìn thấy hành vi của Diêu Thường Thịnh, giống như là được nhắc nhở, cũng là nhân cơ hội bảo hộ đến trước người Vương Lung Yên, đại biểu trung tâm hướng chung quanh gào thét nói, ai dám va chạm chủ thượng của ta, chính là đối địch với Đồng Quan Hùng ta. Đồng Quan Hùng, khóe miệng Vương Lung Yên hơi co lại, lập tức truyền âm cho thị vệ thần cung Diêu Thường Thịnh nói, Thường Thịnh, Đồng Quan Hùng này có lai lịch gì? Rốt cuộc có đáng tin cậy hay không? Những ngày này, nàng ở trong Huyền Thiên Thành khiêu chiến các lộ cao thủ, trên thực tế đều là Diêu Thường Thịnh địa đầu xà hỗ trợ sàng chọn cùng liên lạc. Nàng thường thường đều là đánh xong liền đi, cũng sẽ không cùng đối phương có quá nhiều câu thông. Thị vệ Diêu Thường Thịnh vội vàng cung kính truyền âm nói, khởi bẩm tiên tử, Đồng Quan Hùng là tông chủ Thiên Tí Ma Thần Tông, chủ yếu là ở khu Đông Thành này làm quản lý thị trường. Tựa hồ là sợ Vương Lung Yên không hiểu, sau đó hắn lại giải thích cái gọi là thị trường quản lý một chút. Nói trắng ra, chính là thu một ít phí bảo hộ, sau đó duy trì các loại trật tự, thuận tiện dẫn bọn hắn làm các loại công tác hàng hóa. Bởi vì đám người Đồng Quan Hùng thu tiền làm việc thực, giá cả công bằng, chữ tín rất tốt, hơn nữa còn đúng hạn nộp phí quản lý cho thần cung, bởi vậy vô cực thần cung đối với hành vi của bọn họ cũng nhắm mắt mở một mắt. Đương nhiên, cũng là bởi vì trước đó toàn bộ vạn đảo huyền thiên kinh tế không được cảnh khí, cộng thêm đám người Đồng Quan Hùng không kiếm tiền hắc tâm, bọn họ cái gọi là Thiên Tí Ma Thần Tông này cũng chỉ là cố gắng duy trì mà thôi. Vương Lung Yên nghe xong, khẽ gật đầu. Lục Tí Thánh Ma Đồng Quan Hùng này cùng đám thuộc hạ của hắn mặc dù nhìn như thô bỉ, nhưng bản tính lại không tệ. Mà dựa theo lời Diêu Thường Thịnh nói, nhân thủ tông môn này còn không ít, ngoại trừ Đồng Quan Hùng là tông chủ, còn có ba gã phó tông chủ đại la cảnh, cùng với cốt cán 100 tên chân tiên, chân ma cảnh, trên vạn môn nhân còn lại. Tổng thể mà nói, đây xem như một chi chiến lực không kém. Hơn nữa tông môn này hơn phân nửa đều là tu hành công pháp loại ma thể tu, thế cho nên mỗi người đều có nhục thân cường đại. Dùng lời của Thủ Chiết mà nói, cái này gọi là tan cơ máu thịt. Một chi quân lực như vậy, nếu là đánh công kiên cường trên chiến trường quy mô nhỏ, tuyệt đối phi thường hữu dụng. Đương nhiên, quan trọng nhất là, Lục Tí Thánh Ma Đồng Quan Hùng này, tựa hồ đã mò tới cánh cửa Hỗn Nguyên cảnh, nếu cam lòng đầu tư bồi dưỡng một phen, có lẽ. Vừa nghĩ đến đây, Vương Lung Yên có chút động tâm. Có đám thủ hạ này, nàng có thể giúp Thủ Chiết tận một phần tâm lực, giảm bớt áp lực của hắn. Đồng Quan Hùng, nếu ngươi muốn dẫn tông đi theo ta thì phải tuân thủ quy củ của gia tộc chúng ta. Vương Lung Yên nhìn về phía Lục Tí Thánh Ma, giọng nói vẫn thanh thản như trước, có điều, nơi đây cũng không phải là nơi để nói chuyện, ngươi dẫn theo một đám cao tầng trong tông môn, ngồi xuống nói chuyện phiếm với ta một chút, ta cũng tiện giới thiệu một chút quy củ với các ngươi. Nghe vậy, Đồng Quan Hùng nhất thời vui mừng khôn xiết. Hắn vội vàng chắp tay, ồm ồm nói, đa tạ chủ thượng thành toàn. Chuyện quy củ ngài cứ việc yên tâm, Thiên Tý Thần Ma Tông chúng ta đã có quy củ. Về phần ăn cơm, thuộc hạ biết có một tửu lầu đẹp giá rẻ, thuộc hạ đi qua còn có thể giảm giá, chỉ là khoảng cách hơi xa. Phía trước chẳng phải là tửu lâu sao? Vương Lung Yên tùy ý vừa nhấc mắt liền chú ý tới Quỳnh Quang Các xa hoa, giơ tay chỉ nó, không cần chạy xa, chỉ nhà đó đi. Quỳnh Quang Các, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó vội vàng lắc đầu, chủ thượng, chỗ đó quá đắt, đắt quá mức. Một đám cao tầng cốt cán của chúng ta tối thiểu phải hơn 100 người, hơn nữa mỗi người đều là thể tu, đều rất có thể ăn được. Bữa cơm này ăn hết, sợ là phải có mấy viên hỗn độn linh thạch. Cũng chính bởi vì thể tu có thể ăn, cuộc sống của đám Đồng Quan Hùng mới tương đối kham khổ, mặc dù là đám nòng cốt chân tiên chân ma cảnh, trong túi cũng đào không ra mấy viên tiên linh thạch. Nếu chạy tới Quỳnh Quang Các ăn một bữa, mọi người đều phải tiêu phí vài viên tiên linh thạch, quả thực chính là rời khỏi gia phả lớn. Đương nhiên, cho dù là bọn họ cũng không thể không thừa nhận, nguyên liệu nấu ăn của Quỳnh Quang Các thật sự tốt, chỉ cần bỏ tiền ra, ngay cả thịt Long Vương cũng có thể lấy tới. Lần đầu tiên ăn uống, cũng không thể thua thiệt các ngươi. Phản ứng của Vương Lung Yên lại rất bình tĩnh, trực tiếp vỗ bàn, vậy thì Quỳnh Quang Các đi. Nàng thật không để ý chuyện này, mấy viên hỗn độn linh thạch thật ra cũng không đắt lắm, sinh tử đạo đan của nàng đã tặng rồi, cũng không thiếu tiền một bữa cơm này. Huống chi, sức ăn của đám người này cũng là xa xa không thể so với đại nha đầu Ly Từ. Nha đầu kia mới gọi là thái quá, khẩu vị quả thực chính là một cái động không đáy. Nếu thật sự để nàng mỗi ngày mở rộng ăn thì dù là tiên đế cũng phải chạy trối chết. Chủ thượng hào khí, Đồng Quan Hùng nghe được lời này hai mắt sáng ngời, sĩ khí đại trấn, vui sướng hớn hở. Hắn cảm giác, lần này mình theo đúng chủ thượng. Trong lúc nhất thời, thái độ của hắn đối với Vương Lung Yên so với trước kia lại nhiệt tình hơn mấy phần, sau khi lĩnh mệnh lập tức la lối om sòm kêu gọi các thủ hạ cốt can, xếp đám người bảo vệ Vương Lung Yên bay về phía Quỳnh Quang Các. Lần này hắn quyết chiến với Vương Lung Yên. Phần lớn nòng cốt dưới trướng đều đến xem cuộc chiến, tụ tập lại vô cùng thuận tiện. Một đám luyện ma thể hảo hảo đã khai đạo, cảnh tượng kia thật đúng là phô trương vô cùng. Sau khi đi vào Quỳnh Quang Các, trưởng quỹ sớm đã nghe tin cũng không dám chậm trễ, lập tức sai người mở mấy gian phòng lớn ở lầu một ra, tạo thành một đại sảnh có thể cung cấp hơn 100 người dùng cơm. Sau khi nhanh chóng định ra món ăn, nhà bếp liền bận rộn. Rất nhanh, từng món ngon được thị nữ xinh đẹp bưng lên, đặt từng món lên bàn. Vương Dần Hổ sau khi hiện thân trấn trụ tràng liền lần nữa thần ẩn, hôm nay cũng không biết trên đỉnh đầu chỗ nào che thân, Lục Tí Thánh mà Đồng Quan Hùng cũng không quản hắn, chỉ cung kính mời Vương Lung Yên đến một cái bàn tròn ở giữa ngồi xuống. Hôm nay ai dám làm mất mặt Đồng Quan Hùng ta sẽ lột ra hắn. Lục Tí Thánh mà Đồng Quan Hùng bá đạo phi phàm đứng giữa một đám đại hán, giơ chén rượu ra hiệu xung quanh, đến, mọi người theo ta cùng đi, kính chủ thượng một cái. Từ nay về sau, Thiên Tý Ma Thần Tông chúng ta cũng có tổ chức dựa vào núi. Kính chủ thượng, nguyện chủ sớm ngày sáng ngày lên ngôi ma đế, thiên thu vạn đại. Hơn 100 tráng hán đồng loạt đứng lên, bưng rượu chúc mừng, âm thanh như hỗn độn tử kim lôi đinh tai nhức óc. Vương Lung Yên thấy thế cũng đứng lên, bưng chén rượu lên uống một ngụm, tiền âm lượn lờ nói, hôm nay, mở rộng ăn, chớ có thay ta tiết kiệm tiền. Đến lúc này, nàng cũng đã nhìn ra, Đồng Quan Hùng này có uy vọng rất cao, năng lực quản lý cũng vô cùng xuất chúng. Thuộc hạ dưới trướng đều bị hắn dạy dỗ ngoan ngoãn. Như vậy, đội ngũ này chỉ cần huấn luyện thêm chút nữa là có thể có được chiến lực không tầm thường. Đợt này, xem như Vương Lung Yên của nàng phát tài rồi. Đa tạ chủ thượng, Đồng Quan Hùng cùng một đám môn nhân nghe vậy đều vui mừng nhướng mày. Chủ thượng đây là tăng mặt cho bọn họ a. Đương nhiên, thật muốn để bọn họ mở rộng đồ ăn bọn họ cũng là không dám, dù sao Quỳnh Quang Các này thật sự quý giá. Thấy bọn họ không có động tác, Vương Lung Yên liền tự mình gọi trưởng quỹ tới, làm chủ cho bọn họ lại tăng thêm mấy giá cả đắt đỏ, nhưng chất lượng cực kỳ không tệ, rượu càng là đảm bảo đủ. Đồng Quan Hùng lại vô cùng vui vẻ, cảm thấy chủ thượng thật sự quá nể mặt hắn. Lập tức, hắn tự mình dẫn ba vị phó tông chủ đại la cảnh đi kính Vương Lung Yên. Cũng chính là vào lúc này, Vương An Thịnh kéo Vương Dần Lượng đi vào trong Quỳnh Quang Các. Bởi vì trong nhà quá nghèo, ngay cả hỗn nguyên cảnh Vương An Thịnh cũng không ăn mấy bữa ở Quỳnh Quang Các. Phần lớn đều là người bên ngoài mời khách. Cũng không phải hắn không bỏ ra nổi số tiền này, chỉ là lúc móc tiền thì đau thịt, hơn nữa nghĩ đến bọn nhỏ không đủ tài nguyên trong nhà thì càng không nỡ tiêu số tiền này. Lung Yên lão tổ tông, chúng ta là Thiên Long. Vương An Thịnh liếc mắt một cái liền thấy Vương Lung Yên ngồi giữa một đám tráng hán, lúc này liền tiến lại gần, cẩn thận từng ly từng tí chuẩn bị giới thiệu mình lần nữa. Nhưng lời hắn còn chưa nói xong, đã bị Lục Tí Thánh Ma Đồng Quan Hùng thô bạo cắt ngang. lão già hòm hẹm ở đâu ra vậy? Đi đi, đừng có mạo phạm chủ thượng của chúng ta. Tuy nhiên, thái độ của hắn mặc dù ngang ngược hung ác, nhưng thấy đứa bé trong tay hắn, cũng không thật sự động thủ đuổi người, ngược lại còn để cho người ta tùy tiện lấy một ít thức ăn chưa động tới, đưa cho Vương An Thịnh. Vương An Thịnh vẻ mặt cạn lời, hắn chẳng qua là ăn mặc mộc mạc mà thôi, lại bị coi là ăn xin. Nhưng mà, nể mặt Vương Lung Yên và chén đồ ăn kia, hắn cũng không tức giận, chỉ là không thu liếm khí tức nữa. Trong lúc nhất thời, khí tức cường đại của tu sĩ hỗn nguyên cảnh tràn ra khắp đại sảnh, bàng bạc như vũ trụ bao la, khiến lòng người sợ hãi, đồng thời lại không kìm hãm được sinh ra tâm tình cúng bái. Tu sĩ hỗn nguyên cảnh, sắc mặt Đồng Quan Hùng đại biến, gần như là phản xạ có điều kiện ném đũa đứng lên, trung thành và tận tâm chắn phía trước Vương Lung Yên, lạnh lùng nói: các hạ là ai, liếm tức tiếp cận chủ thượng của chúng ta có mục đích gì? Hắn mở miệng một tiếng chủ thượng vô cùng lưu loát, thật đúng là giống như một hộ vệ xứng chức nhiều năm. Quan Hùng, không được vô lễ. Vương Lung Yên lại không có phản ứng lớn như vậy, ngước mắt liếc nhìn Vương An Thịnh một cái, liền ngữ khí lạnh nhạt xua xua tay để Đồng Quan Hùng lui ra. Ánh mắt nàng ta thản nhiên nhìn về phía Vương An Thịnh, giơ tay khách khí nói: xin hỏi tiền bối tìm Lung Yên có chuyện gì? Nàng đã quen nhìn cường giả hỗn nguyên cảnh, tất nhiên là không sợ hãi hắn. Không đề cập tới Bạch Hổ Vương Dần Hổ luôn đi theo hộ vệ, ngay cả bản thân Vương Lung Yên cũng bị Vương Thủ chiết nhét một đống át chủ bài bảo vệ tính mạng. Cho dù là đối đầu với tu sĩ hỗn nguyên cảnh, trong thời gian ngắn nàng cũng chưa chắc sẽ chịu thiệt. Trận chiến với Đồng Quan Hùng lúc trước, nàng thuần túy là vì ma luyện kiếm ý, hoàn thiện kiếm đạo, mới tận lực dùng kiếm chiêu đối chiến, nếu vận dụng những lá bài tẩy hộ thân kia, bảo đảm đánh cho cha mẹ trẻ con đều không nhận ra. Không dám không dám, thái độ của Vương An Thịnh càng khiêm tốn hơn, thấp giọng nói: lão hủ Vương An Thịnh, chính là hỗn nguyên lão tổ của Thiên Long Vương Thị. Xin hỏi chữ, Lung, trong tục danh của tiên tử, có phải là Ngọc Long Lung không? Vương An Thịnh, Vương Lung Yên kinh ngạc. Danh tự này thật sự quá có cảm giác, nàng cơ hồ là theo bản năng liền có phỏng đoán. Lập tức, nàng không có trực tiếp trả lời, mà là nhìn chằm chằm lão giả vài lần, do dự một lát mới chậm rãi mở miệng, định thủ tôn thất, an bình phú bảo. Quả nhiên, Vương An Thịnh lập tức vui mừng quá đỗi, kích động đến mức ngay cả giọng nói cũng có chút run rẩy. Quả nhiên đúng như lão hủ dự liệu, tiên tử và Thiên Long Vương thì ta chính là cùng một mạch. Lão hủ Vương An Thịnh, bái kiến Lung Yên lão tổ tông. Lúc này, hắn liền bái lại một cách chẳng biết xấu hổ. Nguyên nhân không có nó, chủ yếu là huyết mạch Vương Lung Yên này quá mạnh mẽ, lại là hào phú. Loại tồn tại giống như nàng, chỉ cần không vẫn lạc giữa đường, cấp bậc nửa bước ma đế là chuyện ván đã đóng thuyền. Đến lúc đó đánh Vương An Thịnh hắn, ít nhất có thể đánh 10 người. Nếu vận khí lại bạo giặc một chút, lỡ như lại thành một ma đế gì đó, chẳng phải là nhất phi trùng thiên sao? Đương nhiên, loại tình huống này xác suất cực thấp, nhưng bất kể nói thế nào, cái này đều thỏa thỏa là bắp đùi vàng. Vì muốn thay gia tộc ôm lấy cái bắp đùi vàng này, chẳng qua là tự hạ vai vế mà thôi, Vương An Thịnh không hề cảm thấy xấu hổ, ngược lại trong lòng tràn đầy mừng thầm. Nhưng Vương Lung Yên sao có thể thật sự để hắn bái được? Nàng vội vàng di chuyển đến một bên, đồng thời giơ tay ngăn cản, An Thịnh tiền bối chậm đã, cho dù là cùng một mạch, cũng phải điều tra ra phả, sau đó lại nói về bối phận. Đùa à, Vương An Thịnh này chính là tu sĩ hỗn nguyên cảnh, hơn nữa xem ra đã rất già rồi, 10 vạn tuổi rồi nhỉ. Mà Trường Ninh Vương thị quật khởi cho tới nay, lịch sử tổng cộng chỉ có 3.000 năm, ngay cả số lẻ tuổi tác của người ta cũng không đủ. Hơn nữa theo lý thuyết, người tiên giới tuổi thọ đều rất dài, tự nhiên thay đổi nhiều lần so với thánh vực chậm hơn. Trên lý thuyết mà nói bối phận hẳn là sẽ tương đối cao mới đúng. Ví dụ như đích mạch của Vương Thị hiện giờ, bối phận của bạn cùng lứa tuổi sẽ phổ biến cao hơn trực mạch một mảng lớn. Đương nhiên, chính là bởi vì song phương phân ra quá lâu, động một tí là mấy chục vạn năm trên trăm vạn năm, gia phả ở giữa thường thường sẽ có thiếu thốn, muốn ngược dòng tìm hiểu từng đời đôi khi căn bản không thực tế. Tựa như khi đó Vương Thị nhận tổ quy tông, cùng thánh vực thiên vị Vương Thị kế tục gia phả, cũng căn cứ vào tình huống thực tế lúc đó. Cùng với đời chữ của trưởng Vương Thị Trường Ninh Vương Thị Vương Thủ Chiết, thương lượng xác định một bối phận, sau này sẽ dựa theo bối phận này. Đến tiên giới bên này, theo thường lệ cũng phải đi trình tự giống như vậy, sau khi xác định bối phận mới có thể chính thức chào hỏi. Nào có thể đoán được, Vương An Thịnh lại giống như quyết tâm muốn nhận Vương Lung Yên làm lão tổ, đuổi theo đến trước tiếp tục quỳ xuống lại, Lung Yên lão tổ ngài nói đùa rồi. Châu Lung Linh Chân, Lưu Lạc Ly Tinh, Vũ Thần Khung Tiêu, Định Thủ Tông Thất, ngài luôn là tự bối, lã lạc, đương nhiên là lão tổ tông đời chữ, an, này của ta. Đùa à, đầu năm nay làm lão tổ tông của người ta là phải bỏ tiền. Vương An Thịnh ông ta không bỏ tiền ra để dìu dắt lễ vật cho thần nữ được. Nếu là đem người nhận thành tổ tông, tự nhiên bố cục thoáng cái liền mở ra. Vương Lung Yên không ngờ hắn lại cố chấp như thế, chưa kịp né đã bị hắn bái một bái thật chặt. Trong lúc nhất thời nàng cũng trầm mặc, nàng không rõ, Thiên Long Vương thị này rốt cuộc gặp phải đại kiếp nạn gì, một lão tổ hỗn nguyên cảnh lại có thể không để ý chút mặt mũi nào như vậy. Cũng đúng vào lúc này, một thanh âm có chút phóng khoáng không gò bó truyền đến từ cách đó không xa. Có ý tứ, hóa ra Lung Yên tiên tử và Thiên Long Vương thị là cùng mạch, thất kính thất kính. Tiếng nói vừa dứt, một thanh niên thân hình cao lớn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Sau khi lên tiếng đoạt người, lúc này hắn mới cười nhìn Vương Lung Yên chắp tay nói, Vạn Hóa Thiên Ma Cung La Sa, ra mắt Lung Yên tiên tử. Hắn đương nhiên chưa từng nghe qua tên của Thiên Long Vương thị. Trên thực tế, tiên giới nhiều đạo tộc như vậy, hắn ngay cả đạo tộc trong khu quản hạt của Vạn Hóa Thiên Ma Cung cũng nhớ không đầy đủ, nào có thể nào sẽ biết đến một đạo tộc bình thường của Vạn Đảo Huyền Thiên. Huống chi, đạo tộc bình thường lại có cái gì đáng để hắn ghi nhớ. Vừa rồi nói như vậy, chẳng qua chỉ là khách sáo một câu mà thôi. Lục Tí Thánh Ma Đồng Quan Hùng mắt thấy lại có người có ý đồ lôi kéo làm quen với Vương Lung Yên, vốn là muốn đen mặt trục xuất thanh niên kia, nhưng vừa nghe đối phương tự giới thiệu, trong lòng run lên, con người cũng đột nhiên co rụt lại. Hắn lúc này không dám lên tiếng, chỉ là lần nữa yên lặng chắn trước mặt Vương Lung Yên, bày tỏ lòng trung thành. Cùng lúc đó, trong hư không trên đỉnh đầu bỗng nhiên truyền đến một tiếng hổ gầm phẫn nộ, đồng thời có chiến ý khổng lồ tràn ngập ra. Ngay sau đó, lại là một đạo thanh âm quái dị của lão giả vang lên, Bạch Hổ huynh mặc dù là ngụy thần thú cấp 18, nhưng lão hủ cũng là hỗn nguyên cảnh tầng 5 ma tu, thực lực chưa chắc kém hơn ngươi, nếu thật sự đánh nhau cũng là lưỡng bại câu thương, không đáng giá bao nhiêu. Điện hạ nhà ta chỉ muốn kết giao bằng hữu với Lung Yên tiên tử, người chớ khẩn trương. Dần hổ, Vương Lung Yên nhàn nhạt mở miệng, tuy rằng cách nóc quỳnh quang các, mắt thường không nhìn thấy gì, nhưng với cường độ thần niệm đại la cảnh của nàng tất nhiên đã nhìn tình huống trên đỉnh đầu. Nàng cũng không ngẩng đầu nói với Vương Dần Hổ trên bầu trời, theo hắn đi. Trong phạm vi thế lực của Vô Cực Thần Cung, La Thiến Ma Tử còn không dám làm gì ta. Vương Dần Hổ nghĩ cũng đúng, liền trầm mặc lại. Hắn đối với lão đầu toàn thân phát ra quỷ dị khí tức ở trước mặt này, kỳ thực cũng là vô cùng kiêng kỵ, có thể không động thủ tốt nhất không động thủ. Sau khi Vương Lung Yên nói xong, liền không quan tâm đỉnh đầu nữa, ngược lại nhàn nhạt liếc La Thiến Ma Tử một cái, La Sa Điện Hạ có gì chỉ giáo sao? Vạn Hóa Thiên Ma Cung, Vương Lung Yên cũng không xa lạ gì với cái tên này. Từ lúc ở Thánh Vực, nàng đã nghe bọn người Luyện Ngục Ma Hoàng đề cập qua, lúc ở Tiên Minh, tiền bối của bọn họ đều là lệ thuộc Ma Môn, mà Ma Môn lại là xuất thân từ Vạn Hóa Thiên Ma Cung của tiên giới. Vạn Hóa Thiên Ma Cung, có thể nói là thủy tổ ma đạo của tiên giới, cũng là một trong mấy thế lực cao cấp nhất của tiên giới. Thực lực của hắn không hề kém hơn so với Nam Minh Thần Điện gì cả. Mà các đời ma đế cũng đều là tồn tại cực kỳ mạnh mẽ. Mà lần này, sở dĩ nàng chiếm dụng một cái danh ngạch quý giá, sớm đi vào tiên giới, cũng bởi vì thủ chiết hy vọng nàng có thể liên quan đến Vạn Hóa Thiên Ma Cung, cũng ở trong đó phát triển lôi kéo một ít mạng lưới quan hệ. Đương nhiên, nếu như có cơ hội có thể bái nhập vào môn hạ của Trọng Tiêu Ma Đế, kiếm được một truyền thừa ma đế, vậy thì không còn gì tốt hơn rồi. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là kế hoạch lâu dài, thủ chiết nói thời cơ còn chưa chín muồi, vẫn chưa sắp xếp nhiệm vụ cho nàng. Nàng ở lại Vô Cực Thần Cung không có việc gì nên mới chạy đến ma luyện kiếm ý. Chỉ là nàng không ngờ tới, mình còn chưa đi Vạn Hóa Thiên Ma Cung, lại gặp La Kỳ Ma Tử trước. Đây tính là cái gì, chó ngáp phải ruồi sao? Chương 72, Vương Thủ Chiết đa mưu túc trí. Lưu Yên tiên tử huyết mạch phi phàm, tương lai nhất định thành tựu vô hạn. Chỉ giáo gì đó, tại hạ há có tư cách. La Thiến Ma Tử tiêu sái cười cười, lần này, tại hạ chỉ muốn kết bạn với tiên tử, kết giao bằng hữu. Sau này nói không chừng chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác. Nếu như vậy, ta và ngươi đã kết bạn rồi. Giọng nói của Vương Lung Yên bình tĩnh không gợn sóng, điện hạ còn có chuyện gì sao? Trên thực tế, nàng đối với La Diệp Ma Tử căn bản không có hứng thú, cũng không muốn thâm giao với hắn. Nguyên nhân rất đơn giản, mục tiêu của nàng là tiến vào Vạn Hóa Thiên Ma Cung, bái nhập môn hạ Trọng Tiêu Ma Đế, sau đó làm ra một phen sự nghiệp, hấp dẫn các cửa phách Ma Tông hoặc Minh hoặc Ám ủng hộ. Như vậy, một khi thủ chiết cần, nàng có thể phát huy ra sức ảnh hưởng to lớn để ứng phó với thủ chiết. Mà muốn đạt tới điều kiện như thế, La Hào Ma Tử chính là một ngưỡng cửa phải vượt qua. Nàng phải càng thêm chói mắt so với La Ngọc Ma Tử, càng được Trọng Tiêu Ma Đế coi trọng, mới có thể cướp lấy quyền lực lớn nhất. Nói ngắn gọn, nàng và La Diệp Ma Tử trên thực tế là quan hệ cạnh tranh lẫn nhau. Nàng không có khả năng thần phục La Diệp, mà La Diệp cũng không có khả năng thần phục nàng. Không ngờ tính cách của Lung Yên tiên tử lại thẳng thắn như thế. Không ngờ tới thái độ này của Vương Lung Yên, La Thiến Ma Tử hơi kinh ngạc, chớp mắt lại sảng khoái cười nói, như vậy đi, tiền cơm hôm nay ngươi mời các huynh đệ Thiên Tý Thần Ma Tông, đều tính vào sổ sách của ta. Vừa nghe lời này, trong lòng Lục Tý Thánh Ma Đồng Quan Hùng nhất thời trở nên hối hận. Sớm biết bữa cơm này sẽ có người ngoài nhảy ra thanh toán, hắn nên chết một chút đồ ăn, cái gì quý chút, ăn không hết cũng có thể đóng gói. Không cần, chỉ là một bữa cơm ta còn có thể trả được. Thái độ của Vương Lung Yên vẫn lạnh nhạt như trước, nếu không có chuyện gì khác, điện hạ có thể rời đi, đừng quấy rầy chúng ta ăn cơm. La Kỳ Ma Tử, ước chừng ngẩn ra mười mấy hơi thở công phu, hắn mới từ trong cảm giác xung kích mình thế mà bị người đuổi đi phục hồi tinh thần lại. Lập tức, hắn nhịn không được cười ha ha, thú vị, bản điện hạ càng ngày càng thưởng thức Lung Yên tiên tử. Dứt lời, hắn nhìn về phía Lục Tý Thánh Ma Đồng Quan Hùng, vừa mới thấy đồng huynh đánh một trận với Lung Yên tiên tử, bản điện hạ thực sự cảm thấy đáng tiếc thay ngươi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.